Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ đen, Lý Kim Phượng lặp lại lời nói của Tô Đại Hoa. Xuyệt, nha đầu, cháu nhỏ giọng đi, cái này không thể tùy tiện nói ra được. Tô Đại Hoa kêu Lý Kim Phượng, rồi thở dài một tiếng, giọng nói cũng trầm xuống. Lý Kim Phượng phối hợp gật đầu, sau đó lại nghe thấy Tô Đại Hoa nói. Trên trấn và huyện thành đều có chợ đen, những người không đủ ăn và đói có thể buôn bán với những người khác ở đó để trao đổi đồ vật, thực phẩm, quần áo và những thứ khác. Nhưng ở đó lại không an toàn, thường hay bị bắt, nếu chẳng may bị bắt sẽ phải vào tù. Nghe được lời nói này, hai mắt Lý Kim Phượng sáng lên. Chợ đen nghe hơi giống một nơi buôn bán dưới lòng đất, và từ đen khá thích hợp để miêu tả về nó. Ở đó, cô có thể lấy một số thứ ra khỏi không gian và mua một số thứ từ thời đại này cho lại vào không gian. Lý Kim Phượng đột nhiên cảm thấy cuộc sống này có thêm động lực và hy vọng. Có lẽ sau khi gặt xong, cô phải đi ra huyện thành để xem chợ đen như thế nào. Tuy rằng cô ấy cùng Lý Kim Phượng nhắc tới chợ đen, nhưng Tô Đại Hoa lại cảnh cáo Lý Kim Phượng. Kim Phượng nha đầu, cháu không được đi đến đó, cháu không nghĩ đến chính mình, nhưng cũng phải nghĩ đến gia đình của mình. Lý Kim Phượng khôn khéo gật đầu, thấy vậy Tô Đại Hoa mới nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi lâu như vậy cộng thêm nửa quả trứng gà, nên Tô Đại Hoa đã khôi phục không ít khí lực, cô ấy chật vật đứng dậy nói với Lý Kim Phượng. Nhà đầu Kim Phượng, thím phải đi làm ruộng rồi, cháu phải cẩn thận, nếu không nhịn được vết thương trên đầu, cứ nói với đại đội trưởng, ông ấy sẽ thông cảm. Nói xong, cô ấy lại loạng choạng đi về hướng ruộng lúa của đội sản xuất. Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của Tô Đại Hoa rời đi, Lý Kim Phượng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cô kỳ thật có thể lấy ra nhiều thứ hơn từ trong không gian ra đưa cho Tô Đại Hoa, nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ thực sự khó mà có thể giải thích. Nghĩ đến quả trứng gà đó, Lý Kim Phượng lập tức thở dài. Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh chóng, buổi trưa rất ít người đến trả nông cụ, về cơ bản mọi người đều đến trả nông cụ vào buổi tối khi tan việc. Vì một ngày có thể làm được nhiều việc hơn. Lý Kim Phượng hôm nay đi làm nên không cần về ăn trưa, mẹ cô Trương Tú Lan sẽ mang tới. Đã gần một giờ chiều, Trương Tú Lan mới mang theo bữa trưa của Lý Kim Phượng đến. Đầu của Trương Tú Lan được quấn một chiếc khăn quàng cũ kỹ và bà ấy đang cầm một chiếc bát sứ trên tay với một chiếc bát lộn ngược khác. Bà ấy đi thẳng đến nhà kho để đưa cơm cho Lý Kim Phượng. Lý Kim Phượng bưng cơm xong cũng không vội mở ra. Phát hiện Trương Tú Lan đang nhìn cô có chút do dự như muốn nói cái gì đó. Mẹ, mẹ có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Lý Kim Phượng mở miệng nói. Phượng Nhi, mẹ nghe dân làng nói. Hôm nay con phát nông cụ, cố ý đem nông cụ hỏng cho Ái Cúc. Trương Tú Lan nhìn Lý Kim Phượng thấp giọng nói. Lý Kim Phượng biết sự tình sẽ như thế này. Trước đây, dù giữa cô và hai chị em Lý Ái Lan và Lý Ái Cúc có tranh chấp gì, ai trong hai người họ bị thua thiệt thì sẽ mách người lớn, sau đó Trương Tú Lan sẽ đến đánh cô. Nguyên chủ rất hiếu thuận, sợ Trương Tú Lan tức giận, nên đành phải nuốt xuống bất bình trong lòng. Cho dù có bị đánh đập hay bắt nạt, điều cô luôn nghĩ đến là liệu mẹ cô, Trương Tú Lan có gặp rắc rối hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kim Phượng cô dù sao cũng không phải nguyên chủ, cô sẽ không cam lòng. Cũng sẽ không cho phép mình chịu nhục nhã một cách vô ích như vậy. Mẹ, chuyện này không phải là dân làng nói có phải không? Là Lý Ái Cúc hay Lý Ái Lan đã nói điều đó? Họ nói con cố tình gây chuyện, còn nói con cố tình không đưa nông cụ cho họ, cách Trương.